trở thành thỏ tinh, quân nam phụ, bệnh nan y, chương 75. Tô Từ lôi kéo Lục Chiết rời đi, cô còn chưa từng thử ăn cơm ở tiệm cơm, xung quanh đầy ắp người, Lục Chiết mang cô lên tầng 3. Tầng 3 là tiệm cơm, có ghế lô chuyên môn, một vài lão sư cùng lãnh đạo, có đôi khi cũng sẽ lựa chọn dùng cơm ở tầng 3. Trong bao xương, tầm mắt tốt, đương nhiên giá cả cũng đắt hơn. Tầng 1 và tầng 2 đã có thể thỏa mãn được nhu cầu của học sinh. Lục Chiết gọi mấy món mà Tô Từ thích ăn. Uống miếng nước. Hắn đem một ly nước chanh đặt ở bên cạnh tay của thiếu nữ. Tô Từ uống vào vài ngụm, cô quay đầu, mắt đen nhìn Lục Chiết từ trên xuống dưới. Hôm nay, hắn mặc một cái áo phông màu đen. Mặt mày tuấn tú, cho dù đã rám đen hơn không ít, nhưng vẫn như cũ, rất đẹp trai. Cũng khó trách nữ sinh kia đùa nghịch tâm tư, thủ đoạn, muốn tiếp cận hắn. Tô Từ khẽ hừ một tiếng, cằm nâng lên, bắt đầu thu tính sổ sách. Nếu như em chưa từng xuất hiện, có phải là anh sẽ muốn nói chuyện với nữ sinh kia để em phải chờ hay không? Lục Chiết cảm giác. Lúc này nếu như thiếu nữ vẫn còn đôi lỗ tai thỏ, hai cái lỗ tai nhất định sẽ dựng đứng lên, cực kỳ kiêu ngạo. Lục Chiết cười khẽ một tiếng. Không phải. Đuôi mắt Tô Từ cong lên, nốt ruồi phía dưới cực kỳ khiêu gợi. Cô vạch ngón tay xinh đẹp, bắt đầu đếm số. Nữ sinh kia lớn lên không đẹp mắt như em, giọng nói cũng không êm tai như em, tính cách cũng không tốt như em, phẩm tính cũng không thiện lương như em. Tô Từ nhìn không được, hít một hơi. Wow, ưu điểm của em thật là nhiều nha. Cô nhìn Lục Chiết. Anh tuyệt đối không nên mắt mù, từ bỏ một người ưu tú như em đây, lại thích một người khắp nơi đều không bằng em. Nếu không, cô sẽ nôn chết. Lục Chiết đưa tay, nhéo nhéo thùy tai dưới mái tóc dài. Nói bậy bạ cái gì vậy? Lỗ tai bị thiếu niên bóp như nhũn ra, Tô Từ bất mãn hừ. Mà lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Tô Từ nhìn thoáng qua là tư liệu anh trai gửi tới. Buổi sáng, cô kêu anh trai hỗ trợ điều tra. Chuyện liên quan tới Lục Chiết trên diễn đàn là ai cố ý kích động người kỳ thị Lục Chiết. Chuyện điều tra này căn bản không hao phí bao nhiêu thời gian. Tô Chi Viễn không bao lâu đem tư liệu phát cho Tô Từ, còn gửi thêm một tin nhắn. Việc học làm trọng, yêu đương làm thứ. Tô Từ tự động xem nhẹ cái tin nhắn này của anh trai. Dưới cái nhìn của cô, Lục Chiết so với cái gì đều quan trọng hơn. Cô mở kết quả điều tra ra, phía trên biểu hiện mấy cái đầu đề liên quan tới Lục Chiết. Trong đó có một người gọi là nữ sinh Dương Thư Tính, phía trên còn có ảnh chụp của đối phương, còn có tư liệu liên quan tới gia đình cô ta, rất kỹ càng. Tô Từ liếc nhìn gương mặt quen thuộc trong tấm ảnh, cô híp mắt. Anh xem một chút đi. Tô Từ trực tiếp đưa di động đặt tới trước mặt Lục Chiết. Lục Chiết liếc nhìn thiếu nữ, sau đó tiếp nhận di động. Cô ta muốn làm cái gì đây? Tô Từ nghi hoặc. Ở trên diễn đàn, cố ý bôi đen chế giễu anh. Trong hiện thực, cô ta lại quan tâm anh, muốn tiếp cận anh. Nữ sinh này, rốt cuộc là có ý gì? Tô Từ xích lại gần Lục Chiết. Nhưng mà mặc kệ cô ta có ý đồ gì, ở trên diễn đàn, cô ta ác ý hãm hại anh, em tức giận. Lục Chiết sờ đầu Tô Từ, hắn không quan tâm người khác dùng ánh mắt gì để nhìn mình, hắn chỉ để ý tới tâm tình của cô. Anh sẽ xóa bỏ mấy cái đầu đề này. Trước tiên đừng có xóa. Tô Từ chớp chớp đôi mắt, trong có mắt đen nhánh hiện lên dị quang. Anh có thể khiến cho cô ta ở trên diễn đàn phải lộ mặt không? Lục Chiết gật đầu. Có thể. Tô Từ nói. Vậy thì anh để cô ta lộ mặt đi. Đối phương rõ ràng là chuột cống trong khe, cất xấu ý xấu, lại còn giả vờ như khéo hiểu lòng người, thuần thiện, ôn nhu, thực khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nếu như đối phương muốn để cư dân mạng mắng chửi Lục Chiết, vậy thì để cô ta cũng nếm thử tư vị bị người ta mắng chửi đi. Lục Chiết rất phối hợp. Sau khi cơm nước xong, Tô Từ và Lục Chiết chuẩn bị trở về trường học một chút, cô còn chưa có tham quan trường học nữa. Lúc giữa trưa, ánh mặt trời mãnh liệt. Sau khi ăn cơm trưa xong, không ít người đã trở về ký túc xá nghỉ ngơi, người đi đường cũng không nhiều. Tô Từ tay trong tay cùng với Lục Chiết để mặc cho hắn nắm. Nhiệt độ cơ thể Lục Triết hơi thấp, dưới thời tiết nóng bức như vậy, cô sát bên hắn rất dễ chịu. Tô Từ cong cong vẻ mặt, đang muốn nói với Lục Triết cái gì đó, vừa vặn nhìn thấy Dương Thư Tĩnh cách đó không xa. Cô nhíu mày, cảm giác rất mất hứng. Dương Thư Tĩnh đi cùng một vị nam sinh, đối phương nửa kéo, nửa đẩy Dương Thư Tĩnh, đem người lôi đi. Tô Từ một chút liền thấy, điểm HP trên cổ tay nam sinh kia, vậy mà cũng là một đường dây màu đỏ. Nam sinh này muốn chết cùng Dương Thư Tĩnh sao? Khoảng cách có chút xa, cô không nhìn thấy cột mốc thời gian của đối phương. Tô Từ suy ngẫm một chút, cô kêu Phú Quý lên. Nam sinh kia là chết như thế nào? Còn mấy ngày nữa? Phú Quý nhanh chóng trả lời. Chủ nhân, hắn còn 2 ngày nữa thì chết. Hắn là tự sát. 2 ngày? Dương Thư Tĩnh cũng chỉ còn 2 ngày sinh mệnh nữa. Hai người này hiển nhiên cái chết có liên quan tới nhau. Tô Từ bất đắc dĩ hỏi Phú Quý. Dương Thư Tĩnh là chết như thế nào? Vừa rồi, khi biết Dương Thư Tĩnh sẽ chết, cô không hỏi Phú Quý là bởi vì cô không quá muốn cứu đối phương. Lúc biết đối phương ở trên diễn đàn, bộ đen Lục Triết, cô lại càng không nguyện ý cứu Dương Thư Tĩnh. Tô Từ tự nhận, không phải là người tâm địa lương thiện, cũng không từng muốn làm chúa cứu thế gì đó. Nếu như thật vì muốn cứu Dương Thư Tĩnh, thuần túy chỉ là vì kẹo đường màu vàng mà thôi, đều là vì Lục Triết. Phú Quý nghĩ tới, bản thân mình lại có thể cầm lấy kẹo đường màu vàng, giọng nói kích động tới run run. Chủ nhân, Dương Thư Tĩnh là bị người ta giết chết. Tô Từ ngẩn người, một người tự sát, một người bị giết. Tô Từ rất nhanh liền phỏng đoán ra có 2 loại khả năng. Dương Thư Tĩnh là bị người khác giết. Nam sinh kia là vì Dương Thư Tĩnh mà tự sát. Một cái khác chính là Dương Thư Tĩnh bị nam sinh kia giết, còn nam sinh kia thì tự sát sau. Tô Từ nhìn Dương Thư Tĩnh đi cùng nam sinh kia càng chạy càng xa. Cô dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Lục Triết. Em nhìn thấy Dương Thư Tĩnh, chúng ta đi theo sau xem sao. Lòng bàn tay bị đầu ngón tay thiếu nữ gãi nhẹ nhàng, có chút ngứa ngáy. Lục Triết nắm chặt bàn tay làm loạn của cô, cũng không hỏi nguyên nhân, phối hợp cùng cô theo dõi một nam một nữ ở phía trước. Tô Từ nhìn 2 người kia luôn luôn tiến lên, hiển nhiên là đang muốn lên sân thượng. Cô quá mệt mỏi đi, vì cái gì mỗi lần cứu người không phải leo núi thì chính là leo cầu thang, cô ghét nhất là việc chân tay. Đèn không em? Lục Triết ngồi xuống trước mặt Tô Từ. Tô Từ không từ chối, cũng không phải lần thứ nhất được Lục Triết cõng, cô thuần thục leo lên trên phần lưng rộng lớn của thiếu niên. Hai cánh tay ngọc của cô ôm cổ Lục Triết, nghiêng đầu. Tô Từ xích gần bên tai hắn, nói khẽ. Cố lên nha. Hơi thở ấm áp rơi ở sau tai. Hàm răng Lục Triết siết chặt lại, hắn không hừ một tiếng, thả chậm bước chân, từ từ đi lên. Nam sinh phía trước cùng với Dương Tư Tĩnh hiển nhiên đều đang đắm chìm trong cảm xúc tranh chấp, căn bản là không chú ý tới có người ở dưới tầng theo dõi bọn hắn. Đẩy cửa sân thượng ra, ánh nắng giữa trưa trực tiếp chiếu tới, phơi cho người ta khó mà mở to mắt. Thẩm Thích, anh làm em đau. Dương Thư Tĩnh vùng vẫy một hồi, giọng nói ủy khuất. Thẩm Thích nắm tay Dương Thư Tĩnh kéo tới rào chắn ở trên sân thượng, lúc này mới buông tay cô ta ra. Vì sao phải chia tay? Vì cái gì lại bỏ số đen số điện thoại của anh? Tướng mạo Thẩm Thích trắng nón, nhã nhặn, bởi vì mắc bệnh tim, sắc mặt hắn rất trắng, là cái loại trắng nhợt, yếu ớt, ngay cả môi mỏng cũng rất nhạt nhẽo. Con người màu đen, bị ánh nắng chiếu thành màu nâu, có vẻ rất ôn nhu. Trên người hắn, mặc một cái áo sơ mi trắng, ở dưới là một cái quần vải, thân cao. Người gầy yếu là một nam hài, sạch sẽ, xoáy khí. Dương Thư Tĩnh che cổ tay bị đau, cô không nghĩ tới Thẩm Thích vậy mà tới thành phố B tìm cô, hơn nữa cô còn vừa vặn đụng phải hắn. Làm sao anh lại tới đây? Em thực sự không muốn ý nhìn thấy anh sao? Sắc môi Thẩm Thích nhợt nhạt, con mắt xinh đẹp của hắn nhìn thẳng vào Dương Thư Tĩnh. Trong điện thoại em tùy nói một câu chia tay liền tính như vậy sao? Thật xin lỗi. Dương Thư Tĩnh cắn môi, ánh mắt cô ta hiện lên nước mắt, mặt mày nhu thuận, tất cả đều là sự không đành lòng đối với Thẩm Thích. Em không thích anh. gương mặt thẩm thích dưới ánh mặt trời. Liếc nhìn cô ta một chút, hắn đùa cợt hỏi thăm. Ban đầu là ai? Luôn luôn truy đuổi theo sau lưng tôi, cứng rắn muốn xông vào cuộc sống của tôi. Là ai mỗi ngày không muốn mặt quấn quýt lấy tôi, nói rằng không ngại tôi bị bệnh tim, tùy thời bệnh phát mà chết. Là ai nói rằng muốn cho tôi ấm áp, muốn cho tôi ánh sáng? Đáy mắt hiền lên vẻ bướng bỉnh, thẩm thích ép hỏi. Hiện tại thì sao? Cho tôi ánh sáng, rồi anh lại một phen, đẩy tôi vào vực sâu. Dương Thư Tĩnh cắn môi không lên tiếng. Thẩm thích tiến lên, một tay bóp cằm cô ta, giọng nói ầm lãnh. Em đang đùa cợt tôi. Dương Thư Tĩnh nhanh chóng lắc đầu, mặt bị đối phương bóp, tới đau nhức, cô ta ủy khuất, muốn khóc lên. Là em thực lòng, muốn giúp đỡ anh. Thần sắc trên mặt thẩm thích nhã nhặn, trắng nõn, nhưng lạnh lẽo. Đuổi theo tôi, rồi vứt bỏ tôi. Đây chính là cách mà cô giúp tôi. Thần sắc Dương Thư Tĩnh sững sờ. Cô ta phản bác. Không phải. Bây giờ cô thích là Lục Triết kia. Là một người mắc bệnh sơ cứng to cơ một bên đi. Thẩm thích nhìn Dương Thư Tĩnh, vẻ mặt kinh ngạc. Dưới tay hắn siết chặt lại, bóp cho trên mặt cô ta phải hiện ra vết ửng đỏ. Cô lại chuẩn bị giống như lúc trước kia theo đuổi tôi. Theo đuổi Lục Triết kia. Dương Thư Tĩnh kinh ngạc nhìn đối phương, thẩm thích làm sao lại biết. Một người bệnh tự kỷ, một người què chân, một người bệnh tim, hiện tại lại thêm một người sơ cứng to cơ một bên. Thẩm thích trầm chọc mà nhìn Dương Thư Tĩnh. Cô là đang thu thập bệnh nhân, hay cho mình là thánh mẫu, cứu vớt bệnh nhân, hay là cứu rỗi chúng tôi? Dương Thư Tĩnh vừa thẹn, lại vừa khó xử, cô ta đỏ mắt phản bác. Anh không nên nhục nhã em như vậy. Ở cầu thang bên kia, Tô Từ và Lục Triết đều không đi ra, nhưng mà đang trốn ở cửa cầu thang nghe lén. Lục Triết vươn di động ra. Xuyên qua màn hình điện thoại, bọn họ có thể thấy hình ảnh nam sinh kia và Dương Thư Tĩnh tranh chấp. Nghe được nam sinh kia chỉ trích Dương Thư Tĩnh thích Lục Triết, Tô Từ khó chịu, nhìn về phía Lục Triết hừ hừ, thẳng tới phía sau. Nghe được nam sinh kia đếm kỹ những người mà Dương Thư Tĩnh từng thích qua, cô chấn kinh. Cho nên, Dương Thư Tĩnh là bởi vì Lục Triết mắc bệnh sơ cứng đau cơ một bên mới thích hắn sao? Giống như nam sinh kia nói, Dương Thư Tĩnh sẽ không phải cho mình là chúa cứu thế chứ. Còn kéo người ta ra khỏi vực sâu, có phải là cô ta coi phim truyền hình quá nhiều rồi hay không? Tô Từ không còn gì để nói. Cô đại khái có thể đoán được nguyên nhân đối phương bị giết. Tô Từ ngồi xổm chân tê. Lục Triết, điện thoại di động của Lục Triết là vươn ra từ dưới góc tường, cô và Lục Triết chỉ có thể ngồi xổm mà nhìn. Nghe hai người kia tranh chấp, nhất là Dương Thư Tĩnh không có lực để giải thích, Tô Từ muốn trợn trắng mắt. Cô nhàm chán nâng cằm lên, ngước mắt nhìn Lục Triết, dần dần xuất thần. Góc cạnh bên mặt thiếu niên rõ ràng cùng với lúc trước so sánh ra, gương mặt hắn không có vẻ lạnh lùng, cứng ngắc như khi mang bệnh. Mặt mày tuấn tú xuất trần, có một loại đẹp mắt không nói nên lời, thực sự là xử gọn trái tim cô. Tô Từ nhìn Lục Triết, cô đột nhiên cảm giác ngồi xổm ở góc tường cũng không phải là một chuyện rất nhàm chán. Ánh mắt thiếu nữ óng ánh sáng rực nhìn hắn, Lục Triết làm sao lại không có nửa điểm cảm giác được. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thiếu nữ đầy tinh tú xinh đẹp, mà trong ánh mắt là ý xấu hắn quen thuộc. Quả nhiên thiếu nữ lại gần, cô đè ép giọng nói. Anh không nên nhìn em, quay đầu trở lại đi. Lục Triết nhìn cô một cái, không lên tiếng hừ, quay đầu không nhìn cô nữa. Một giây sau, một luồng khí thức ấm áp rơi trên vành tai hắn. Lục Triết ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Tô Từ. Tiếp theo, dải tai hắn truyền đến một trận ướt át. Trên mu bàn tay cầm di động của Lục Triết gần xanh nổi lên. Một cảm giác thoải mái khó tự kiềm chế sinh ra. Thiếu niên gần như nghiến răng, nghiến lợi. Giọng nói hắn cực kỳ thấp. Đoàn đoàn. Trong màn hình di động, Dương Thư Tĩnh bị nam sinh kia đẩy tới bên cạnh rào chắn giống như là muốn đẩy cô ta xuống. Dương Thư Tĩnh hét lên một tiếng. Con người đen như mực quần Lục Triết, cực kỳ tĩnh mịch. Tùy tai bị thiếu nữ khẽ lế một chút, cảm giác tê dại truyền tới, cơ hồ khiến hắn mất đi khống chế. Hắn liếc nhìn tình cảnh trong điện thoại di động, đè ép giọng nói, Hắn hỏi thiếu nữ, muốn cứu không? Tô Tử kinh ngạc phát hiện lỗ tai Lục Chiết đỏ hồng lên, nốt ruồi trên thủy tai đặc biệt dễ thương. Cô đương nhiên nghe được Dương Thư Tĩnh hét lên, nhưng mà cô không muốn để ý tới. Không cứu. Dương Thư Tĩnh hai ngày sau mới chết cơ. Hiện tại coi như là để cho đối phương ăn chút đau khổ, ai bảo tâm tư cô ta bất chính, đáng đời. Chương 76. Tô Từ đùa giỡn Lục Chiết, lúc này mới nhìn về phía di động, chỉ thấy Dương Tư Tĩnh bị nam sinh kia đẩy về phía hàng rào, nửa người trên bị ép vươn ra ngoài lan can. Sắc mặt Dương Tư Tĩnh kinh khủng, Tô Từ giống như là xem kịch, thưởng thức sự sợ hãi của đối phương. Tô Từ cảm giác mình càng ngày càng tệ. Nhưng mà cô vốn cũng không phải là người nhân từ. Dương Tư Tĩnh đùa nghịch thủ đoạn âm u muốn tiếp cận Lục Chiết, hiện tại cô không tiến lên đẩy cô ta một phen đã coi như là nhân từ. Tô Từ cảm giác mình ngồi xổm có chút mệt mỏi, dứt khoát toàn bộ cơ thể dựa vào người Lục Chiết sát bên hắn để cho mình dễ chịu hơn một chút. Mới vừa rồi Lục Chiết bị liếm lỗ tai đang còn đỏ hồng lên, lỗ tai nhỏ phảng phất như có thể nhỏ ra máu. Tô Từ ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh mặt trời cô thậm chí có thể thấy những ngọn lông tơ thật nhỏ trên lỗ tai hắn. Thiếu niên của cô dễ thương thảm rồi. Tô Từ cười cười, nhẹ nhàng tiến lên vào trong ngực hắn. Thiếu nữ ngài lén và quang minh chính đại còn làm càn. Lục Chiết lo lắng động tính quá lớn bị người ta phát hiện, một tay hắn cầm di động, một tay khác che miệng nhỏ của thiếu nữ lại, để ép giọng nói nhắc nhở bên tai cô, Đoàn Đoàn đừng có lên tiếng. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu, môi của cô đụng phải vết sẹo trong lòng bàn tay Lục Chiết. Tay Lục Chiết che miệng cô, bởi vì đã cứu anh trai cô Tô Chi Viễn mà bị thương. Vết thương tuy rằng đã khỏi, nhưng mà vết thương lúc trước tương đối sâu, hiện tại lưu lại vết sẹo. Cô nhẹ nhàng hôn vết sẹo một cái. Vết thương vừa mới mọc thì ra, tương đối mẫn cảm. Lục Chiết tùy tiện liền cảm giác được sự dị thương trong lòng bàn tay, ánh mắt thâm sâu. Hắn còn chưa kịp buông tay ra, vết sẹo trong lòng bàn tay bị thiếu nữ lại hôn một cái. Lục Chiết bất động thanh sắc, thu tay lại, lòng bàn tay có chút ướt át. Hắn không nhìn tới ánh mắt đắc ý của thiếu nữ. Nếu như không phải là trường hợp không đúng, hắn còn thực sự muốn chỉnh một cái tiểu phôi đản cố ý làm loạn này. Ở rào chắn bên kia, Dương Tư Tĩnh nở người bị Thẩm Thích đẩy ra ngoài rào chắn. Cô ta từ trên cao nhìn xuống, cảm giác sợ hãi khi treo lơ lửng giữa trời đánh tới. Cô ta dọa tới thét lên một tiếng. Thẩm Thích, thả em ra. Cô sợ sao? Thẩm Thích giật giật khóe môi dưới, gương mặt tái nhợt trắng bệch, thần sắc có bệnh rất rõ ràng. Thẩm Thích, đừng giết em. Dương Thư Tĩnh khóc lên, toàn thân cô dọa tê run rẩy, ngay cả giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng nữa. Không chia tay, Thẩm Thích, em không chia tay, anh không nên đối xử với em như vậy. Nghe được Dương Thư Tĩnh kêu la, trong mắt Thẩm Thích sự điên cuồng giảm xuống, túm Dương Thư Tĩnh trở về. Nhìn thấy trong mắt cô ta còn sự sợ hãi, nước mắt nước mũi che kín trên mặt, Thẩm Thích đưa tay lau đi vệt nước mắt. Không chia tay. Dương Thư Tĩnh khóc lóc lắc đầu, cô nhìn không được mắng hắn. Thẩm Thích, anh là đồ bệnh tâm thần. Trong cái mắt đen nhánh của Thẩm Thích, Dương Thư Tĩnh không nhìn thấy sự cố chấp ở đáy mắt hắn. Là tự cô nói qua, không ngại tôi bị bệnh tim, coi như tôi chết đi cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi. Ngón tay hắn nặng nề lau đi giọt nước mắt trên mặt Dương Thư Tĩnh. Những lời này đều là do cô nói, làm sao đột nhiên lại muốn đổi ý. Dương Tư Tĩnh không để ý tới sự đau đớn trên mặt, cô sợ hãi mà nhìn Thẩm Thích. Lúc đó tôi chỉ là nhìn thấy anh một mình rất là cô đơn, muốn giúp anh mà thôi. Tôi chiếu anh thời gian dài như vậy rồi còn chưa đủ sao? Anh thả tôi đi. Lúc Thẩm Thích chuyển trường tới, trên người mang theo một cỗ khí tức người sống trở lại gần. Cô lánh lại xa xút, biết rằng hắn mắc bệnh tim. Cô nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, trở thành sự cứu rỗi của hắn. Cô ta cũng làm được. Nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ cô ta muốn rút ra, ngược lại bị Thẩm Thích quấn lấy. Thẩm Thích nhìn Dương Tư Tĩnh run rẩy, sợ hãi nhìn hắn, Hắn giật khóe miệng. Không đủ. Không phải cô nói bồi tôi sao? Vậy thì thẳng tới khi tôi chết đi. Dương Tư Tĩnh chấn kinh, Thẩm Thích siết chặt tay cô ta, cười lạnh nói. Đồng ý không? Không đồng ý. Hiện tại tôi liền đẩy cô xuống. Dù sao thời gian của tôi cũng không dài. Dương Tư Tĩnh thật sự lo lắng. Thẩm Thích nổi điên, không quan tâm, vứt cô ta xuống tầng. Cô nhanh chóng gật đầu. Đồng ý, tôi đồng ý. Vở diễn cũng xem như gần hết rồi. Tô Từ lôi kéo Lục Chiết rời đi. Đi xuống lầu, Tô Từ còn sợ hãi thán phục Dương Tư Tĩnh vô sỉ. Đem mình làm chúa cứu thế của người khác, tự cho rằng mình là người là cứu rỗi người ta, kéo người ta ra khỏi vực sâu, thực tế chỉ là thỏa mãn tư dục của mình. Từ trên cao, bố thí chút tình cảm của mình, xúc động bản thân mình, chờ tới khi chơi chán rồi, một chân lại đạp người ta trở về vực sâu. Dương Tư Tĩnh ích kỷ hơn nhiều so với bất kỳ ai, lại vẫn cứ cho mình rằng là một thánh mẫu, Tổ Từ cực kỳ chán ghét. Cô nói với Lục Chiết, hai người kia sắp phải chết rồi. Lục Chiết biết Tô Từ theo dõi bọn họ là có nguyên nhân. Hiện tại cô nói cho hắn biết, hai người kia phải chết, hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Một người tự sát, một người bị giết. Tô Từ không muốn cứu Dương Tư Tĩnh, nhưng vì Lục Chiết, cô nhịn. Lục Chiết không biết Tô Từ làm sao biết được nguyên nhân hai người kia chết, nhưng mà hắn sẽ không truy cứu tới cùng. Lần này, em không được một mình hành động cứu người. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu. Khi Dương Tư Tĩnh trở về ký túc xá, cả người vẫn còn chưa hoàn hồn. Cậu về rồi sao? Thẩm Thích có tới tìm cậu không? Bạn cùng phòng mới từ trong toilet đi ra, vừa vặn thấy Dương Tư Tĩnh đã trở về. Ánh mắt Dương Tư Tĩnh xê dịch về phía bạn cùng phòng. Làm sao cậu biết Thẩm Thích tìm tớ? Hắn gọi điện thoại hỏi mình chỗ cậu ở đâu. Hắn tới thành phố B tìm cậu, có phải là muốn cùng cậu nối lại tình cảm hay không? Bạn cùng phòng hỏi. Khóe mắt Dương Tư Tĩnh vẫn còn có chút phiếm hồng. Cô nghe được lời bạn cùng phòng nói, mới vừa rồi bị ủy khuất ở chỗ Thẩm Thích, cô liền bạo phát. Ai kêu cậu xem vào việc của người khác? Nói cho Thẩm Thích biết. Bạn cùng phòng bị hét lên có chút phát mộng. Là chính cậu xử lý không có tốt, Thẩm Thích mới tìm được chỗ này. Cậu cho rằng tôi muốn quản chuyện của cậu sao? Dương Tư Tĩnh cả giận nói. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi và Thẩm Thích đã chia tay nhau, không cần phải để ý tới hắn nữa. Cậu có biết không, hôm nay hắn thiếu chút nữa ra tay với tôi. Nếu như không phải là cô dỗ dành Thẩm Thích, cô hoài nghi Thẩm Thích thực sự sẽ đẩy cô xuống dưới hoặc là ra tay đánh cô. Hiện tại, Dương Tư Tĩnh chỉ mong Thẩm Thích nhanh chóng rời đi. Cô tìm bạn trai mới, hắn cũng không còn lý do gì quấn lấy cô. Hắn đánh cậu sao? Bạn cùng phòng kinh ngạc. Thẩm Thích thoạt nhìn nhã nhặn, trắng nón, không hề giống như là một người có hành động thô lỗ. Dương Tư Tĩnh lắc đầu. Hắn mang tớ tới sân thượng, uy hiếp tớ không được chia tay. Cô tức giận một trận. Hắn bị bệnh tim, tớ làm sao có thể ở cùng hắn được chứ? Bạn cùng phòng vừa rồi còn lo lắng cho Dương Tư Tĩnh. Lúc này, nghe được Dương Tư Tĩnh nói như vậy, cô ta không còn gì để nói nữa. Mà lúc này, điện thoại di động của cô để ở trên bàn, rung lên một cái. Bạn cùng phòng nhìn thoáng qua, là tin nhắn Thẩm Thích gửi tới, hỏi Dương Tư Tĩnh có trở về ký túc xá an toàn hay không. Bạn cùng phòng nhanh chóng trả lời đối phương Dương Tư Tĩnh đã trở về. Cô nhấn ghi âm tin nhắn thoại, hỏi Dương Tư Tĩnh. Nếu như cậu đã để ý Thẩm Thích, có bệnh tim, lúc trước vì cái gì cậu lại liều mạng theo đuổi hắn? Dương Tư Tĩnh hiện tại làm gì còn nửa điểm nào ý thích đối với Thẩm Thích. Hiện tại cô đối với Thẩm Thích chỉ là sợ hãi và chán ghét. Lúc trước là tớ thấy hắn đáng thương, cô độc hờ hứng, tớ mới đồng tình với hắn, muốn trợ giúp hắn, cho nên muốn cho hắn sự ấm áp mới ở bên cạnh hắn. Bạn cùng phòng nhấn lại ghi âm tin nhắn thoại. Vậy bây giờ sao cô lại không tiếp tục cho hắn ấm áp nữa? Dương Tư Tĩnh khí lý lẽ hùng hồn. Tớ ở cùng hắn đã một năm rồi, còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ thật sự trông cậy vào tớ ở cùng hắn cả một đời? Trái tim hắn không tốt, đi đường nhanh một chút thôi, còn phải thở dốc. Chẳng lẽ còn muốn tớ bồi hắn tới chết sao? Bạn cùng phòng lúc trước tiếp xúc với Dương Tư Tĩnh không nhiều, chỉ biết là cô ta là nữ thần của các nam sinh. Tướng mạo dịu dàng, Tính cách ô nhu, ngay cả nói chuyện cũng thấp giọng thì thầm. Bây giờ nhìn cô ta, thần sắc phẫn nộ, nói chuyện cay nghiệt lại ích kỷ, cô cảm giác những nam sinh kia mắt mù rồi, ngày càng cảm thích cũng vậy. Bạn cùng phòng nói giống y như là Tô Từ nói vậy. Dương Tử Tính, có phải là cậu não tàn, xem phim truyền hình quá nhiều rồi không? Cậu thực sự coi mình là Bồ Tát sao? Phát sáng sao? Dương Tử Tính kinh ngạc nhìn bạn cùng phòng. Cậu mắng tôi? Là tôi với cậu không vừa mắt. Lúc theo đuổi thẩm thích, quấn quýt lấy người ta, cậu nói cái gì mà cho hắn ánh sáng, cho hắn ấm áp. Hiện tại cậu không thích hắn nữa, liền ghét bảo hắn bị bệnh tim. Tôi thấy cậu là bị điên rồi. Bạn cùng phòng đối với hành động của Dương Tư Tính cảm giác rất vô sỉ. Cô ta không sợ đắc tội Dương Tư Tính, dù sao cô ta căn bản là không có ý định kết bạn với một người như vậy. Bình thường bạn cùng phòng này cho cô cảm giác tồn tại rất thấp, Dương Tư Tính không nghĩ tới đối phương vậy mà lại mở miệng chỉ trích cô. Cậu có tư cách gì mà mắng tôi? Bạn cùng phòng cũng không muốn tranh chấp với cô. Tôi không phải mắng cậu, tôi chỉ là nói sự thật. Cô ta không tiếp tục để ý tới Dương Tư Tính mà cầm di động đi ra ngoài. Nhìn từng cái tin nhắn thoại gửi đi thành công, bạn cùng phòng để di động thả vào trong túi. Nếu như thẩm thích còn chưa thấy rõ chân diện mục của Dương Tư Tính, cô thực sự không còn gì để nói. Cô thi đại học là vì để học tập trả giỏi, không có thời gian để ý tới chuyện của Dương Tư Tính. Mà trong ký túc xá, Dương Tư Tính tức giận tới mức ném gối đầu. Cô ta ngồi trên ghế, chỉ cảm giác hôm nay mọi chuyện không thuận lợi. Đầu tiên là bị bạn gái Lục Chất chăm chọc, lại bị thẩm thích dây dưa. Hiện tại, ngay cả bàn cùng phòng cũng chỉ trích cô ta. Dương Tư Tính ủy khuất muốn chết. Cô ta lấy di động ra, đăng nhập diễn đàn, trực tiếp viết một bài viết. Người mắc bệnh nan y nên hảo hảo ở trong nhà, đứng ra ngoài gây tai họa cho người khác. Sau khi đăng bài đăng xong, chờ vài giây, cô ta bắt đầu loát lại trang, kích vào xem tin nhắn bên trong. Tôi tới xem lầu chủ Bạch Liên Hoa đây. Lá gan lầu chủ này thật lớn nha. Người mắc bệnh nan y trêu chọc cô sao? Tôi van cầu rằng người buồn nôn như cô đây ở nhà đi, đừng có ra ngoài gây họa cho người ta. Trời ạ, Dương Tư Tính lớp chúng ta, lúc huấn luyện quân sự, cô ta thực sự là ôn nhu, còn thường thường cho mọi người ăn kẹo. Hiện tại cô ta làm cái gì đây? Ở trên mạng và hiện thực là hai bộ mặt khác nhau sao? Dương Tư Tính này có độc đi. Lúc trước, mấy bài đăng nói xấu Lục Chiết, vậy mà đều là do cô ta gửi đi. Hiện tại, còn mắng người bệnh nan y, Lục Chiết và cô có thù gì với nhau sao? Wow, nguồn lại. Người luôn luôn hãm hại Lục Chiết là Dương Tư Tính. Cô ta không đăng bài boss, tôi cũng không biết rằng Lục Chiết bị mắc bệnh sơ cứng to cơ một bên cơ. Dương Tư Tính của chúng ta thực ôn nhu. Lúc nhận sách, cô ta còn giúp Lục Chiết nhận thêm một cuốn sách nữa. Làm sao mà sau lưng lại lại bộ mặt như vậy được cơ chứ? Tôi nôn. Lục Chiết thực đẹp trai, hắn mắc bệnh và còn vẫn kiên trì tham gia huấn luyện quân sự. Chúng ta nên học tập tinh thần như vậy. Lúc trước tôi không thể nào hiểu được, người ta bị bệnh không phải đáng giá để chúng ta đồng cảm sao? Vì cái gì lại còn muốn bị trào phúng? Nguyên lai là có người cố ý muốn chỉnh hắn. Trong mấy bài đăng kia, lầu chủ cùng với những người bình luận chỉ trích đều là một mình Dương Tư Tính. Rốt cuộc cô ta xảy ra cái chuyện gì vậy? Toàn nhìn còn là nữ sinh xinh đẹp, cậu nghĩ tới buồn nôn như vậy. Hôm nay hiện trường vạch mặt cỡ lớn như vậy, tôi thay Dương Tư Tính cảm giác xấu hổ, phải dùng ngón chân móc xuyên mặt đất. Ê, cô ta là người của ban máy tính chúng ta. Dương Tư Tính mờ mịt nhìn bình luận, cô sắp hỏng mất rồi, với cái gì bài đăng của cô không phải là nặc danh. Cô ta nhanh chóng tìm về những bài đăng lúc trước, tất cả đều là tên thật. Dương Tư Tính sốt ruột nhìn bình luận phía dưới, những bình luận chỉ trích Lục Chiết đều là nick nhỏ của cô ta, nhưng bây giờ tất cả đều cho thấy tên thật của cô. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tay Dương Tư Tính cầm di động không ngừng run lên. Cô ta phát hiện những bài đăng của người khác cũng cho thấy tên thật, cho nên diễn đàn đã từ bỏ chế độ nặc danh sao? Dương Tư Tính bối rối, muốn xóa bỏ bài đăng nhưng được nhắc nhở rằng diễn đàn đang trong thời gian bảo vệ, không thể xóa bỏ bài đăng. Nhìn tiếng mắng chửi trong diễn đàn càng ngày càng nhiều, Dương Thư Tĩnh nhìn không được, ủy khuất khóc lên. Bên kia, Tô Tử đương nhiên biết được chuyện này. Chuyện trên diễn đàn là cô kêu Lục Triết làm. Để cô tức giận chính là Dương Thư Tĩnh vậy mà vẫn còn tiếp tục đăng bài mắng người bệnh nan y, đáng đời cô ta bị mắng. Nếu như cô ta không phát nhiều bài đăng như vậy khiến người ta buồn nôn, những người khác căn bản sẽ không mắng cô ta. Dù sao, ai cũng chán ghét. Một người sau lưng thì bộ mặt ghê tởm, nhưng quay đầu thì tươi cười tiểu nhân. Tô Từ tới gần Lục Triết. Đừng để cô ta xóa bỏ bài đăng, để càng nhiều người nhìn cô ta là người như thế nào. Cô rất nhỏ nhen, rất thích ăn miếng trả miếng. Lục Triết khép bàn bút ký lại. Bị xóa bỏ, hắn cũng có thể khôi phục. Lúc này, Tô Từ mới cười lên, cực kỳ giống như một tiểu hồ ly trả thù thành công, nào có một chút thỏ con chất phác nào cơ chứ. Còn tức giận sao? Lục Triết đem mấy sợi tóc rối kéo ra sau tai thiếu nữ. Cô bởi vì người ta tổn thương hắn mà tức giận, hắn vui vẻ lại đau lòng. Tô Từ lắc đầu, môi mỏng Lục Triết hơi cong, tay lớn nắm chặt tay cô. Em đi không được nữa rồi, anh hôn em một cái đi. Đôi mắt Tô Từ cong lên, đổ thừa không đi. Lục Triết đứng lên, ánh nắng xuyên qua nhành cây rơi trên người hắn, mặt mày càng thêm tuấn tú. Hắn xoay người, cúi đầu hôn một hôn tiểu vô lại đang ngồi trên ghế dài. Hắn tức may mắn chính mình gặp được Tô Từ. Chương 77. Khi Tô Từ về nhà, nhìn thấy mẹ Tô đang lựa chọn lễ phục. Từ từ về rồi sao? Mẹ Tô vẫy gọi con gái tới. Gần đây có yến hội gì sao? Tô Từ đi qua, ngồi xuống trên ghế salon. Ừ, là sinh nhật phó lão thái thái. Mẹ dự định mang con cùng có mặt ở yến hội. Mẹ Tô nói cho Tô Từ biết. Lão thái thái phó gia cùng ông nội con có chút giao tình. Phó lão thái thái lúc trước kia một mực ở thành phố S, bây giờ mới tới thành phố B. Phó gia? Sẽ không phải là phó gia mà cô nghĩ tới đi. Cô còn nhớ rõ ràng bản thân mình cứu được phó lão thái thái. Từ từ, con xem bộ lễ phục này xem, thích không? Mẹ Tô cầm một bộ lễ phục màu tím thuốc lá, trước ngực được thiết kế mạng xa, trên váy khảm nam các hạt thủy tinh giống như dòng nước chảy rất tiên khí. Ánh mắt mẹ Tô luôn rất tốt, biết con gái mặc cái gì thì thích hợp nhất. Tô Từ gật đầu. Mẹ cứ giúp con chọn là được rồi. Cô không có ý kiến. Vậy thì bộ này đi, phù hợp với bộ trang sức mẹ đã chọn, để cho người mang tới cho con xem. Tâm tình mẹ Tô rất tốt, bà thích nhất là đem con gái ăn mặc thật xinh đẹp trở thành tiêu điểm toàn trường. Tô Từ cười lên. Sau khi chuyện xảy ra trên diễn đàn, trong trường học tạm thời không người nào dám đăng bài. Dù sao, dùng tên thật để nói chuyện trên internet giống như là để thân trần, khiến người ta có một loại cảm giác xấu hổ. Không có ít người lật trở về xem những bài đăng cũ, nhìn xem là do ai viết. Mà gần đây khiến người ta chú mục và là những bài đăng của Dương Thư Tĩnh. Không có cách nào, vẻ ngoài cô ta tươi cười, sáng bóng, tươi sáng nhưng trong lòng lại đen tối. Ai cũng không thể nào đoán được, một thiếu nữ bình thường như vậy, mềm mại, nói chuyện thì ôn nhu, ở trên mạng lại trà đạp Lục Triết. Hình tượng cô ta bị vã vỡ, tương phản quá lớn, không thể nào không khiến người ta phải chửi bậy. Chuyện tình đã trôi qua một ngày, Dương Thư Tĩnh đi vào trong lớp, khiến không ít người chú ý. Cô ta cúi đầu, nhanh chóng, đi tới chỗ mình ngồi xuống, không nhìn ánh mắt chê giễu của người khác. Hít sâu một hơi, lúc Dương Thư Tĩnh ngẩng đầu lên mới phát hiện, vị trí phía trước cô, vậy mà lại là Lục Triết. Thiếu niên ưỡn thẳng lưng eo, không giống như những người khác. Hoặc là ghé vào trên bàn, hoặc là như không có xương sống, tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn phần lưng rộng lớn của Lục Triết, tâm lý Dương Tự Tính nổi lên từng cơn sóng. Nhìn xung quanh, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, còn chưa bắt đầu lên lớp. Dương Tự Tính nắm chặt tay, do dự hồi lâu, nhìn không được, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lưng Lục Triết. Thiếu niên xoay đầu lại, Dương Tư Tĩnh nhìn khuôn mặt tuấn tú của đối phương, cô ta vội tức đỏ mặt. Lục Triết so với những nam sinh lúc trước cô gặp được đều đẹp trai hơn nhiều. Lục Chất lạnh lùng nhìn Dương Thư Tĩnh. Có việc gì? Trên mặt Dương Thư Tĩnh phát nóng, cô ta cắn môi, nhỏ giọng nói với Lục Chiết. Chuyện trên diễn đàn không phải là sự thực, tôi không biết là ai trộm số của tôi, phát những bài đăng kia đều nhắm vào cậu. Cô ta cực lực giải thích với Lục Chiết. Tôi rất ít khi lên diễn đàn, là người khác nói cho tôi biết, tôi mới biết được rằng mình bị trộm thích, mang tới phiền toái cho cậu rồi, thực xin lỗi. Thần sắc trên mặt Lục Chiết nhàn nhạt, hắn đột nhiên cảm giác Tô Từ có đôi khi thích nói láo với hắn. Nhưng đều chỉ là một vài những câu hoang ngôn râu ria. Nếu như thực sự đụng tới chuyện gì, cô đều sẽ thẳng thắn thừa nhận, cũng không phải là kiếm cớ trốn tránh trách nhiệm. Cái này chính là sự khác biệt của nhân phẩm. Bạn học Lục, cậu có thể tha thứ cho tôi được hay không? Chuyện bị trộm số, tôi cũng là người bị hại mà thôi. Dương Thư Tĩnh hạ thấp giọng nói, gương mặt ôn nhu đặc biệt đáng thương. Cô viết bài đăng là dự định để càng nhiều người cách xa Lục Chiết ra, kỳ thị hắn, dùng ánh mắt khác thường mà nhìn hắn. Sau đó, cô lấy thái độ quan tâm Lục Chiết, an ủi hắn, trở thành ánh sáng trong cuộc đời hắn. Nhưng ngoài kế hoạch chính là Lục Chiết có bạn gái, là xuất hiện chuyện trên diễn đàn, từ bỏ chức năng ẩn danh đến mức cô ta bị ép phải dừng theo đuổi Lục Chiết, trước tiên phải đem chuyện này giải quyết đã. Kế hoạch Dương Tư Tính đã lên rất tốt. Cô ta rất thông minh, dự định một mực chắc chắn rằng mình bị trộm thích. Tất cả bài đăng trên diễn đàn không phải là do cô ta, sau đó lấy được sự tín nhiệm của Lục Chiết. Người trong cuộc tha thứ cho cô, những người khác căn bản sẽ không nói thêm gì nữa. Cuối cùng, cô còn có thể lấy cớ mình bị trộm thích là người bị hại, thu hoạch được sự đồng tình của mọi người. Trong mắt Dương Tư Tính hiện ra lệ quang, đáng thương nhìn Lục Chiết, khẩn cầu sự thông cảm của hắn. Nhưng mà cô đánh giá quá cao mị lực của mình, cũng như là quá mức coi thường lực tự chủ của Lục Chiết. Ngay cả Tô Từ tự nhận là tuyệt thế mỹ nhân, đặt trước mặt Lục Chiết dùng sức cầu dẫn hắn, hắn còn có thể không bị lay động. Đối với Lục Chiết mà nói, Dương Tư Tính căn bản không đặt được vào trong mắt hắn. Lục Chiết lạnh giọng mở miệng, đăng nhập diễn đàn cần phải nghiệm chứng mật mã. Tôi cũng tra được thời gian, địa chỉ cậu đăng nhập. Cậu cần tôi lấy ra chứng minh không? Dương Tư Tính vô thức, không dám đối mặt với Lục Chiết. Tâm lý đều chấn kinh. Cô ta hiểu được. Từ đầu tới đuôi, Lục Chiết không hề tin cô. Hắn thờ ơ, nhìn cô diễn kịch. Nghĩ tới cái này, sắc mặt Dương Tư Tính xấu hổ đỏ lên. Căn bản là nói không nên lời bất kỳ sự phản bác nào. Lục Chiết không để ý tới sự xấu hổ và quấn bách của đối phương, hắn xoay người, cầm sách giáo khoa, đứng lên, dịch chuyển về vị trí phía trước một chút. Người xung quanh chú ý tới cử động của Lục Chiết, lại nhìn về phía Dương Tư Tính, ánh mắt tràn đầy chế giễu. Một giây trước còn đỏ mặt, lúc này bà một cái trắng bệch lên. Dương Tư Tính gắt cao, cắn môi mới khiến bản thân mình không khóc. Tô Từ cũng không biết Dương Tư Tính muốn cầu xin từ sự tha thứ của Lục Chiết. Đi toilet trở về, cô phát hiện trên chỗ ngồi cô chất đầy những món quà nhỏ, còn có đồ ăn vặt. Tô Từ, cậu về rồi sao? Mấy năm sinh vừa rồi kia, vứt quà xuống liền đi. Thẩm Tuyết tới gần. Quả nhiên, người xinh đẹp tới chỗ nào cũng đều được hoan nghênh. Tô Từ rất đồng ý. Ở vấn đề mỹ mạo, cô luôn luôn không hề biết khiêm tốn. Những món quà này trả về thế nào đây? Tô Từ cũng không tính nhận. Lúc trước cô thu không ít quà của fan nam mộ, nhưng mà người theo đuổi đưa cho quà cho cô, cô sẽ không nhận. Cậu muốn trả về? Thẩm Tuyết dò xét những lễ vật kia. Trên này toàn bộ đều không có tên, cũng không có thẻ, không biết là ai đưa cho. Dù sao đều không đáng tiền, cậu cứ thu đi là được. Tô Từ lắc đầu. Không được. Thẩm Tuyết nghi hoặc. Vì cái gì? Lục Chiết biết sẽ không vui. Tô Từ thay vào góc độ của mình. Nếu như cô biết Lục Chiết nhận những món quà nữ sinh khác tặng cho, cô sẽ để hắn trực tiếp rơi vào trong biển giấm. Thẩm Tuyết không nghĩ tới lại nghe được những lời như vậy từ trong miệng của Tô Từ kiêu ngạo. Cô cảm thán. Chỉ sợ trên thế giới này có thể trị được cậu chỉ có mình Lục Chiết. Tô Từ trừng cô ta. Sai rồi, là tớ trị Lục Chiết. Bên cạnh, Ôn Đoá Vũ nhỏ giọng đề nghị với Tô Từ. có thể đem những món quà này cầm tới phòng phát thanh kêu người đi nhận. Tô Từ tán thưởng nhìn cô một chút. Cậu nói phải. Ôn Đoá Vũ kiềm chế niềm vui được nữ thần tán dương. Tớ có thể giúp cậu đưa tới phòng phát thanh. Vậy thì cảm ơn. Tô Từ trực tiếp đem món quà này giao cho Ôn Đoá Vũ. Không sao, không sao. Trên mặt Ôn Đoá Vũ xấu hổ phiếm hồng, có thể giúp nữ thần đối với cô mà nói là một chuyện rất hạnh phúc. HP của Dương Tư Tĩnh và Thẩm Thích chỉ còn lại một lúc nữa. Sau khi tan học, Tô Từ đi tìm Lục Chiết. Lúc trước, cô đem chuyện Thẩm Thích và Dương Tư Tĩnh nói cho hắn biết. Hiện tại đi cứu người, cô cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Trên đường nhỏ, Tô Từ rất nhanh liền thấy thiếu niên đứng dưới tàng cây chờ cô. Ánh mắt cô sáng lên, bước nhanh qua. Anh tan học khi nào vậy? Chờ lâu lắm rồi sao? Không đâu. Lục Chiết đưa nước trái cây vừa mua ở cửa hàng đồ uống cho cô. Tô Từ quả thực có chút khát, cô liên tục uống vào mấy ngụm mới mở miệng hỏi Lục Chiết. Thẩm Thích tới tìm Dương Thư Tĩnh chưa? Cô vai người nhìn chằm chằm Thẩm Thích, còn có Dương Thư Tĩnh. Khi Thẩm Thích mang Dương Thư Tĩnh rời khỏi trường học, cô đã biết. Động tác Lục Chiết rất tự nhiên tiếp nhận đồ uống của thiếu nữ. Em muốn đi xem. Hắn phải người điều tra Thẩm Thích và Dương Tư Tĩnh, cầm tư liệu của hai người. Thẩm Thích mắc bệnh tim, hơn nữa gần đây nhiều lần tới bệnh viện, hiển nhiên là thân thể xảy ra vấn đề, lại thêm vào đả kích của việc bị chia tay, đối phương lựa chọn thủ đoạn cực đoan. Tô Từ gật đầu. Đương nhiên là muốn đi rồi. Đang kêu lái xe tới cửa. Dương Tư Tĩnh đi theo Thẩm Thích rời đi. Bị hắn dẫn tới một con hẻm nhỏ, dơ giấy, bẩn thỉu. Ở đầu ngõ, đổ đầy rác rưởi, xung quanh, ruồi nhặng bay đầy. Hơn nữa, còn rất ghê tởm. Vì cái gì cậu dẫn tôi tới nơi này? Dương Tư Tĩnh che mũi, thần sắc ghét bỏ. Nơi này thật là bẩn thỉu. Anh có lời gì? Không thể nào tìm một nơi tốt hơn được sao? Hôm nay Thẩm Thích mặc một cái áo phông trắng, ở dưới mặc một cái quần vải, gương mặt trắng nón. Càng thêm có vẻ nhã nhặn, tuấn khí, khí thức sạch sẽ, giống như là anh trai nhà bên. Bẩn sao? Thối sao? Thẩm Thích nhìn Dương Tư Tĩnh trong ánh mắt chìm nổi. Ở trong mắt cô, tôi và nơi này có phải rất xứng đôi hay không? Tôi không nghĩ như vậy. Dương Tư Tĩnh nhanh chóng phủ nhận. Thẩm Thích thấp giọng cười lên. Không có sao, không phải là cô cảm thấy. Tôi bị bệnh tim nghiêm trọng như vậy, nên chết cho sớm đi. Sống tạm, chỉ xứng đáng sống trong hoàn cảnh như vậy sao? Hắn tiến lên, nắm chặt tay của Dương Tư Tĩnh. Tôi nói rồi, coi như tôi sắp phải chết, cô cũng phải đi theo tôi. Cảm nhận được lãnh ý trên người Thẩm Thích, Dương Tư Tĩnh bị dọa, lập tức giãy giụa. Lúc yêu đương, tôi choáng váng đầu óc, khi đó nói chuyện đồng ý đều không phải là thật. Thẩm Thích nắm chặt tay cô, hắn cười nói. Nhưng mà tôi nghĩ là thật. Dương Tư Tĩnh dùng sức, nuốt nước bọt. Cậu muốn làm cái gì đây? Thẩm Thích đưa tay, kéo cô ta vào trong ngực. Không biết từ nơi nào, móc ra một con dao. Mũi dao sắc bén, kề lên cổ Dương Tư Tĩnh. Thẩm Thích! Dương Tư Tĩnh cảm giác được lanh ý, cùng với một cơn đau nhói. Ở trên cổ, bị dọa tới giọng nói cô ta trở nên bén nhọn hơn. Cậu muốn làm cái gì? Thẩm Thích giật khóe miệng, hắn vẫn như cũ. Tuấn Tú giống như anh trai hàng xóm. Tôi giúp cô thực hiện lời hứa của cô. Theo tôi tới chết. Cảm nhận được mũi dao sắc bén, Dương Tư Tĩnh không dám giãy giụa chút nào. Cô ta khóc lóc, cầu xin tha thứ. Tôi không muốn chết. Đừng có giết tôi. Thẩm Thích, van xin cậu, đừng có giết tôi. Lúc trước là cô hứa hẹn, muốn vĩnh viễn đi theo tôi. Không phải là cô muốn cứu rỗi tôi sao? Thẩm Thích thấp giọng nói ở bên tai Dương Tư Tĩnh. Tôi ôm cậu cùng chết, như vậy cậu liền có thể luôn luôn ở bên tôi. Tôi lừa gạt cậu thôi. Thực xin lỗi, lúc đó là tôi dỗ cậu thôi. Tôi thấy cậu rất đáng thương. Dương Tư Tĩnh hối hận vì đã trêu chọc Thẩm Thích. Cô ta căn bản chưa từng nghĩ Thẩm Thích lại thay đổi trạng thái như vậy. Hắn muốn giết cô. Vậy thì cô cứ tiếp tục gạt tôi đi. Con dao của Thẩm Thích đặt trên cổ Dương Tư Tĩnh, lưu lại một vết dao, một vết máu đỏ nhàn nhạt, dọa tới toàn thân Dương Tư Tĩnh, cứng ngắc lại như muốn sụp đổ. Không muốn, tôi không muốn chết. Thẩm Thích, cậu là bệnh tâm thần, thả tôi ra. Trên mặt Dương Thư Tính, lệ rơi tràn đầy, hai chân nhũn ra. Nếu như không phải là bị Thẩm Thích cưỡng ép ôm lấy, cô ta đã sớm té lăn trên đất. Nhìn Dương Thư Tĩnh sụp đổ khóc giống lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, Thẩm Thích cười lạnh. Hối hận khi trêu chọc tôi sao? Giọng nói Dương Thư Tĩnh phát run. Van xin cậu, thả tôi ra, tôi không muốn chết. Thẩm Thích, thực sự xin lỗi, tôi thực sự không muốn chết. Ở trong ngõ nhỏ, ở đoạn khúc quanh, Tô Từ nghe được bảo tiêu bên kia nói. Ở trong điện thoại, truyền tới giọng nói, cô liếc nhìn thời gian, chỉ còn lại 5 phút đồng hồ. Tô Từ đã sớm kêu người canh giữ ở bốn phía. Chúng ta xuống xe. Tô Từ đang muốn đẩy cửa xe ra, một giây sau bị Lục Chiết giữ chặt. Đồng ý với anh, lát nữa nếu như có nguy hiểm mà nói, nhất định phải trốn đi. Hai người kia có thể cứu được hay không, đối với hắn không quan trọng, hắn chỉ để sự an toàn của cô. Tô Từ quay đầu, hôn bờ môi lạnh buốt của hắn, ngoan ngoãn đáp lời. Được. Lúc Tô Từ và Lục Chiết đi tới ngõ nhỏ, Thẩm Thích và Dương Thư Tĩnh phân biệt đã bị bảo tiêu khống chế. Dương Thư Tĩnh ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Lục Chiết và bạn gái hắn. Lục Chiết, cứu tôi. Dương Thư Tĩnh đột nhiên bị một đám nam nhân mặc quần áo đen chế trụ hai tay, cả người không thể nào động đậy, mà trên cổ cô ta bị vết dao cắt ra một đường máu đỏ. Lục Chiết, nhanh cứu tôi. Dương Thư Tĩnh nhìn thấy Lục Chiết giống như nhìn thấy cứu tinh. Thẩm Thích nhìn về phía thiếu niên cao lớn đột nhiên xuất hiện, hắn cười lạnh. Hắn là Lục Chiết sao? Tô Từ đứng sát bên Lục Chiết, tay ôm lên cánh tay hắn. Bạn trai tôi vì sao phải cứu cô? Dương Thư Tĩnh cắn môi, cô gái trước mắt, một thân quần áo tinh xảo, xinh đẹp đồng lòng người, từ trên cao nhìn xuống cô, không hiểu sao khiến người ta có cảm giác tự ti. Thẩm Thích nghe được lời thiếu nữ nói, hắn lạnh lùng chế giễu nhìn Dương Thư Tĩnh. Cô ta thích một nam sinh đã có bạn gái. Người là các người phái tới vì cái gì? Thẩm Thích thông minh rất nhanh liền đoán được, hai nam nhân mặc quần áo đen này là người của bọn hắn, nếu không gặp được tình huống như vậy, bọn họ sẽ không trấn tĩnh như thế. Tô Từ đi qua, cô đem con dao trong tay Thẩm Thích rút ra ném sang một bên. Thẩm Thích bị hai bảo tiêu đè ép, căn bản không động đậy được. Các người muốn cứu Dương Thư Tĩnh sao? Không phải. Tô Từ lắc đầu. Chúng tôi muốn cứu là cậu. Thẩm Thích cười lạnh, hiển nhiên là không tin. Vì sao tôi phải cứu Dương Thư Tĩnh cơ? Cô ta muốn cướp đoạt bạn trai tôi. Tôi cũng không phải là người ngu, làm sao lại cứu cô ta? Tô Từ nói trắng ra. Dương Thư Tĩnh, mặt mày xấu hổ, đỏ bừng. Tô Từ nhìn Thẩm Thích, sắc mặt đối phương tái nhợt, sắc môi nhợt nhạt. Bệnh tim của Thẩm Thích so với Tiểu Thiên Tài còn nghiêm trọng hơn. Cậu muốn giết cô ta, sau đó tự sát? Thẩm Thích không hừ một tiếng. Tô Từ nhìn Thẩm Thích, điểm sinh mệnh chỉ còn lại 3 phút. Thoạt nhìn cậu cũng không phải là người ngu. Hạng người như Dương Tư Tĩnh, cậu hẳn nên rõ ràng. Vì giết cô ta mà bồi thêm tính mạng mình, tuyệt đối không đáng giá. Dạng chuyện không có lời như vậy, vì sao phải làm? Là bởi vì cậu cảm giác bản thân mình bị bệnh tim sắp chết, liền kéo theo Dương Tư Tĩnh làm đệm lưng. Tô Từ nhìn điểm sinh mệnh của Thẩm Thích vẫn chỉ là một đường dây màu đỏ. Tuổi thọ đã không còn lớn, càng là hẳn nên cố gắng mà trân quý đi, không nên lãng phí ở trên thân một người như vậy. Ánh mắt Thẩm Thích tinh mịch, cười lạnh. Cô biết cái gì? Không có cảm nhận thống khổ như tôi, không nên chỉ trích tôi. Câu nói tôi không hiểu là chỉ cái gì? Là chỉ tim đập nhanh hoảng hốt, nhịp tim thất thường, hô hấp khó khăn, hay là không thể cảm xúc quá khích, không thể nào vận động dữ dội, giống như là hoa trong nhà ấm, chỉ có thể được thưởng thức. Tô Từ cười cười. Hay là nói, mỗi ngày đều lo lắng, bản thân mình ngày mai có thể nhắm mắt mà không tỉnh dậy. Thẩm Thích an tĩnh nhìn cô. Trước khi Tô Từ xuyên qua, cô cũng bị bệnh tim. Cô hiểu rõ ràng sự đau đớn khi bệnh tim phát khi bệnh tim tái phát, thậm chí là một khắc cảm nhận trước khi bệnh tim phát mà chết đi. Nếu như tôi có bệnh tim, tôi sẽ nên trân quý mỗi ngày mỗi phút trôi qua cho tốt. Tô Từ đưa lưng về phía Thẩm Thích, đi về phía Lục Triết. Thế giới này không phải là không có ai thì không thể sống được nữa. Liền coi như với đối phương mà đánh đổi mạng sống, cũng phải nhìn xem đối phương đáng giá hay không. Hai bờ vai Thẩm Thích hạ xuống. Không tới thời khắc cuối cùng của sinh mạng, làm sao cậu biết được bản thân mình có thể sống được bao lâu? Vì Dương Thư Tính đánh cực tuổi thọ của mình, nếu như cậu cảm giác đáng giá, hiện tại tôi kêu người buông cậu ra. Tô Tử lạnh giọng nói, cậu hẳn là còn có người nhà đi. Bọn họ biết cậu từ bỏ như vậy, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Thẩm Thích cúi đầu, khiến người ta không nhìn ra được sắc mặt hắn. Một hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp, vì sao phải cứu tôi? Tô Từ nắm tay Lục Triết, cô trả lời Thẩm Thích nói, đồng bệnh tương liên. Thẩm Thích ngây hoặc nhìn cô, cô cũng có trái tim, à quên, cô cũng bị bệnh tim. Một giây sau, Tô Từ cảm giác bàn tay mình bị Lục Triết siết chặt. Cô cười nhẹ nhàng, không phải, hiện tại cơ thể này cực kỳ khỏe mạnh. Chỉ còn lại 10 giây. Sau đó Tô Từ thấy cột HP của Thẩm Thích từ một đường dây màu đỏ biến thành một cái ngăn chứa màu vàng, mang ý nghĩa hắn còn 10 năm tuổi thọ nữa. Buông hắn ra đi. Tô Từ kêu Bảo Tiêu đem người buông ra. Không được thả hắn ra. Bên kia Dương Tư Tính hét lên chói tai ngăn cản. Hắn muốn giết tôi, không được buông hắn ra. Cô bị giết cũng là đáng đời. Tô Từ nhìn Dương Tư Tính, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Cô không còn gì để nói, rằng người độc ác lại ích kỷ như vậy. Thẩm Thích được buông ra, hắn hoạt động tay một chút, nhặt lên con dao vừa rồi mới bị Tô Từ vứt bỏ. Hắn đi về phía Dương Tư Tính. Nhanh kêu người buông tôi ra, Thẩm Thích muốn giết tôi. Dương Tư Tính điên cuồng giãy giụa, toàn thân hoảng sợ phát run. Mũi dao chống lên cổ Dương Tư Tính, sắc mặt cô ta trắng bệch. Lục Triết, cứu tôi. Lục Triết không nhìn cô, mà là nhìn về phía Tô Từ, hắn tin tưởng cô. Ánh mắt Tô Từ rơi trên cổ tay Dương Tư Tĩnh đang bị Bảo Tiêu siết chặt, điểm sinh mệnh biến thành 5 ngăn chứa màu vàng. Nhận được hai cái kẹo đường màu vàng, ánh mắt Tô Từ sáng rực lên, cô nắm tay Lục Triết chuẩn bị xem kịch. Đừng có giết tôi, đừng có giết tôi. Dương Tư Tĩnh hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, nhất là cảm giác được mũi dao sắc bén, cô ta dọa sắp ngất đi. Thẩm Thích nghĩ tới thiếu nữ lúc trước luôn luôn truy đuổi theo sau lưng hắn, luôn luôn ôn nhu chiếu cố hắn, hứa hẹn bồi tiếp hắn. Nhìn lại cô ta lúc này trước mặt đây, thần sắc chật vật, hắn giật khóe miệng, trong mắt sự bướng bỉnh tan biến. Thẩm Thích cười lạnh, dao trong tay rơi trên mặt đất. Cô xác thực không đáng. Dương Tư Tính bị dọa tới sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng ý tứ của Thẩm Thích. Thẩm Thích quay người rời đi. Lúc đi qua bên cạnh Tô Từ, hắn dừng lại một chút. Tôi không biết vì cái gì các cậu lại cứu tôi, nhưng mà cảm ơn. Thẩm Thích rời đi. Trên tay hắn sạch sẽ, giống như lúc tới vậy, là một anh trai tuấn tú nhà bên. Buông cô ta ra đi. Tô Từ kêu Bảo Tiêu buông Dương Tư Tính ra. Vở diễn kết thúc, lưu lại cũng chẳng còn gì hay. Hai chân Dương Tư Tính đã sớm bị dọa cho mềm nhũn ra, đột nhiên bị Bảo Tiêu buông ra, cô ta mất đi sự chống đỡ, cả người trực tiếp đổ trên mặt đất. Cô ta kêu lên một tiếng đau đớn. Tô Từ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt Dương Tư Tính bị thủy tinh trên đất quẹt làm bị thương. Mặt tôi đau quá. Dương Tư Tính không dám đưa tay sờ. Tô Từ nhìn ra vết thương trên mặt đối phương không sâu, nhưng mà quả thực sẽ lưu lại sẹo, coi như là muốn mất đi sẹo cũng phải ăn không ít đau khổ. Cái này cũng coi như là sự trừng phạt với đối phương. Trở về trên xe, Lục Triết đột nhiên vươn tay đặt lên ngực Tô Từ. Tô Từ sững sờ, cô trừng mắt nhìn. Cô ngượng ngùng vứt mị nhãn với Lục Triết. Lục Triết, anh thực xấu xa. Nơi này khỏe mạnh, phải không? Thần sắc Lục Triết nghiêm túc nhìn thiếu nữ. Tô Từ không nghĩ tới Lục Triết nhạy cảm như vậy, cô gật đầu. rất khỏe mạnh. Anh có muốn nghe nhịp tim của em một chút không? Môi mỏng lúc chất kẽ mím lại. Tô Từ cười nhẹ nhàng mà nhìn hắn. Lời của em mới vừa rồi là lừa gạt Thẩm Thích. Em hiện tại không bị bệnh tim, anh không cần lo lắng. Lục Chiết đáp nhẹ. Ừ. Hắn thở vào một hơi, đang chuẩn bị thu tay về. Một giây sau, tay hắn bị thiếu nữ đè ép. Trong mắt Tô Từ ẩn chứa ý xấu, cô cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Hiện tại nhịp tim của em rất nhanh, anh cảm nhận được không? Dưới bàn tay, khó khăn lắm, chạm tới nơi mềm, ranh giới mềm mại của thiếu nữ. Lục Chiết chỉ cảm giác lòng bàn tay nóng lên, nháy mắt, thiếu niên đỏ mặt.